Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Dĩ Mộc để Khắc Mộc. Ở phần trước thì những ta đã biết đấy là Phương Hàn trong quá trình chạy trốn, Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân thì bất ngờ đã gặp một quái kiệt được gọi là Tâm Ma Lão Nhân. Và lão này đã đánh đuổi, coi như là hai cái gã kia đi để coi như giải trừ cho Phương Hàn một cái tai nạn nhỏ để muốn kết mối thiện duyên, sau này cũng là muốn đàm luận về ma đạo với Phương Hàn. Thì báo cáo với anh em là Phương Hàn lúc này lại không quyết định trở về Hóa Môn gây phiền toái cho Hoa Thiên Đồ nữa, mà muốn nhân cơ hội hai tên kia đang bị tâm ma xâm lấn để thịt một tên để cướp nguyên khí. Chính vì là nó có nhiều cái ý tưởng liều mạng như vậy cho nên quá trình phát triển nó mới nhanh như thế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Hay, quả thực là không sai. Với thực lực của chúng ta bây giờ lại thêm hai người Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân đang bị thương thì thực sự có thể tận dụng lúc này đánh bại họ. Bằng không, chờ sau khi hai người hồi phục lại, chúng ta lại có thêm hai địch nhân lợi hại mà còn mất đi một cơ hội tốt. Diêm lập tức trầm trồ khen ngợi Phương Hàn. Đúng vậy, đây chính là một cơ hội trời cho. Nếu như không nắm bắt được thì cơ hội sẽ biến thành tai họa. Trời cho không lấy thì sẽ bị trời phạt. Đạo lý này sao ta có thể không hiểu được? Thì Mộc Đạo Nhân có thể vận dụng một khí để cảm nhận khí tức của ta. Ta cũng có thể vận dụng Mộc Hoàng Công để nắm bắt khí tức của hắn. Phương Hàn mạnh mẽ phát động pháp lực. Hiện tại pháp lực đã hoàn toàn khôi phục lại. Tinh lực ở vào trạng thái toàn thịnh nhất. Tuy không rõ lý do tại sao Tâm Ma Lão Nhân giúp mình, nhưng Phương Hàn biết, mình có suy đoán thế nào cũng không biết được mục đích của Lão Nhân này. Có lẽ Lão muốn đạt được điều gì đó từ hắn, có điều bây giờ Lão chưa gây nguy hại gì cho hắn. Cho nên Phương Hàn vẫn sẽ tận dụng cơ hội có được, quyết tâm đối phó hai người Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân để báo cái thù bị bọn họ truy sát vừa nãy. Hành đế Mộc Hoàng, cảm ứng vạn Mộc. Một mặt phi độn, một mặt vận dụng thần thông để cảm ứng linh khí của vạn mộc, lập tức hắn bắt được một tia nguyên khí hệ mộc cường đại dị thường ở hư không truyền về, liền theo hướng đó mà phóng đi. Tâm ma của Mộc Đạo Nhân bị dẫn phát, đang hoảng sợ lo lắng đào tẩu, đâu thể nào suy nghĩ đến chuyện thu liễm mộc khí của chính mình, bị Phương Hàn cảm ứng được cũng là chuyện hết sức bình thường. Phi độn tìm kiếm nguyên khí hệ mộc, Phương Hàn toàn lực thi triển độn pháp với Nại Hà Kiều, trực tiếp phi độn, trong nháy mắt đã đi được 3.000 dặm. Đáng tiếc là hiện giờ hắn không có cách nào vận dụng Nại Hà Kiều để tạo lực lượng xuyên thấu không gian. Nại Hà Kiều là một trong ba đại trận của Hoàng Tuyển Đồ, năng lực thực sự vượt xa những gì đang thể hiện. Ngay cả A Tỷ Môn, kỳ thực cũng có thể sử dụng như một cánh cửa không gian. Nếu như Phương Hàn đủ thực lực để vận hành chúng thì chỉ cần một thoáng khi xác định được vị trí của một đạo nhân, sau đó mở ra A Tỷ Môn mà tiến vào. Cho dù đối phương có ở xa, ngoài 10 vạn dặm cũng chỉ một thoáng là bắt kịp, trừ phi đối phương ở một chỗ nào đó xa xôi mà còn sâu trong tinh không, yêu cầu lực lượng cực kỳ cường đại mới có thể truyền tống tới được. Có điều, những thần dược này thì phải chờ tới khi hắn luyện thành trường sinh bí cảnh mới có thể phát huy ra được. Khi tu luyện tới trường sinh bí cảnh chính là thời điểm Hoàng Tuyển Đồ chính thức phát huy. Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân, lần này cho dù không thể giết được các ngươi, thì cũng phải cho các ngươi giáo huấn cả đời khó quên, để cho các ngươi từ nay về sau không dám động đến ta nữa. Đương nhiên, có thể đoạt được một ít chỗ tốt trên người các ngươi cũng là chuyện tốt. Phương Hàn vừa thi độn vừa tích xúc lực lượng, chuẩn bị tốt các loại thần thông pháp bảo, trong nội tâm nổi lên một cỗ sát khí cường đại. Chỉ cần vừa thấy Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân là lập tức hạ sát thủ ngay. Hai kiện pháp bảo mạnh nhất của hắn bây giờ chính là Hoàng Tuyển Đồ và Bát Bộ Phù Đồ. Trong đó thì Bát Bộ Phù Đồ có Luân Chuyển Thánh Vương, cầm trong tay Nhật Nguyệt Tinh Luân, Đại Phổ Độ Thuyền Quang, chỉ huy mấy trăm vạn thiên ma và cả ngàn thiên ma vương. Vạn kiện bảo khí, tất cả ngưng tụ thành một thể tạo nên lực sát thương rất lớn, siêu việt cả Hoàng Tuyển Đồ. Đương nhiên, khi Phương Hàn tu luyện tới trường sinh bí cảnh thì uy lực của Hoàng Tuyển Đồ sẽ vượt xa Bát Bộ Phù Đồ. Trong đầu hắn thầm tính toán sắp đặt để xem làm sao có thể đối mặt hạ sát thủ với hai người Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân. Trước tiên dùng A Tỷ khí của Hoàng Tuyển Đồ đánh úp, sau đó dùng Bát Bộ Phù Đồ loạn kích hoặc liều mạng dùng bổn mạng kim đan bước tới, nhất định phải làm cho đối phương nếm mùi đau khổ, thậm chí là thân tử đạo tiêu. Thần thông bí cảnh giết chết trường sinh bí cảnh, đây sẽ là chuyện kinh thiên động địa. Nếu như cao thủ trường sinh bí cảnh ở thời điểm toàn thịnh thì Phương Hàn tuyệt đối không thể giết, nhưng hiện giờ đối phương còn đang bị thương, bị tâm ma quấy rối, thực lực đại giảm thì chưa nói trước được điều gì. Dãy núi lớn với những ngọn núi uy nga hùng vĩ nối tiếp nhau, hai đạo quang hoa chói mắt rơi xuống sau đó ẩn vào trong dãy núi. Ở trên đỉnh của một ngọn núi bên cạnh hồ nước xuất hiện hai người, chính là Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân. Họ đang bị tâm ma quấy rối. Khi vừa hạ xuống, hai người lộ ra bộ dáng mệt mỏi như sắp không chống đỡ nổi, trên mặt lộ vẻ ủ rũ thê thảm vô cùng, cả người túa ra mồ hôi như tắm, không còn một chút tiên phong đạo cốt nào. Long Đạo Nhân, lần này chúng ta đụng phải ai vậy? Làm sao mà ta biết được, dù sao với pháp lực của ta cũng phải hao phí hết bảy thành mới chấn áp được tâm ma, kiếp hỏa kiếp phong cũng thiêu đốt đi không ít nguyên khí, làm tiêu hao gần như toàn bộ thuần dương khí mà ta tích xúc trong người để chuẩn bị đột phá bất tử chi thân. Long Đạo Nhân ngồi trên đỉnh núi tập trung vận chuyển nguyên khí tiếp dẫn từng đạo tiên khí tiền giới từ hư không tiến vào thức hải, sau đó tinh luyện thành tinh khí thần dương rót vào cơ thể, dần ngăn chặn tâm ma. Ta cũng hao tổn đi không ít nguyên khí, lần này trở về với hao tổn 300 năm tu luyện mới có thể lấy lại được. Mộc Đạo Nhân âm trầm hung ác nói, Phương Hàn, kẻ này có cao thủ bảo vệ bên người, khó trách hắn lại không hề sợ hãi, thậm chí còn giết cả một tiểu cự đầu kim đan của Thái Nhất Môn. Có điều ngày nào đó kẻ này nhất định sẽ chết trong tay chúng ta. Chúng ta tạm thời trở về Long Mộc Tinh tiềm tu một thời gian, sau đó quay lại tìm hắn báo thù. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy thôi. Long Đạo Nhân thấy rằng không thể khôi phục nguyên khí trong thời gian ngắn, lại vừa bị tâm ma quấy rối, tâm trí không kiên định, tốc độ hấp thu nguyên khí tiền giới đang giảm mạnh. Các người truy sát ta lâu như vậy, hiện giờ lại muốn bỏ đi sau, vậy thì quá tiện nghi cho các ngươi rồi. Xích Lạp, quang hoa lập lòe, mây trắng trên trời bị xé toạc, một tòa bảo tháp lớn như ngọn núi mạnh mẽ áp xuống, lực áp bách to lớn không gì sánh nổi từ trên trời đè xuống. Đồng thời lẫn trong đó là ánh mặt trời, mặt trăng chói lòa, đây chính là nhật nguyệt tinh luân tỏa ra. Trong lúc đó thì tiếng tụng niệm sáu chữ chân ngôn, vô số hạ phẩm, cung phẩm, thượng phẩm bảo khí và tuyệt phẩm bảo khí dưới sự phát động của thiên ma và thiên ma vương, còn có thêm Phật quang chiếu xạ mạnh mẽ đánh xuống hai người là Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân. Oanh! Tinh quang mãnh liệt, hảo quang mạnh mẽ áp xuống với thế sét đánh không kịp bưng tay. Ngọn núi mà hai người Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân đang ở lập tức hóa thành tro bụi. Một ngọn núi cao trăm trượng nguy nga hùng vĩ dưới áp lực của Phương Hàn mà thoáng chốc biến thành bụi phấn, không biết là có bao nhiêu bụi bặm phóng lên trời, tựa như là khói báo động vậy. À, một tiếng kêu thảm vang lên, Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân trong tình huống không kịp đề phòng phóng xuất ra nhất nhiều pháp bảo để hộ thân, nhưng đều bị đánh cho nát bấy. Những pháp bảo của họ thì đâu thể sánh bằng nhật nguyệt tinh luân, và bọn họ cũng không ngờ là Phương Hàn lại phản kích như thế này. Thuần dương thiên tâm, tử hình thần lôi. Mộc Đạo Nhân trong lúc hoảng sợ, thân thể rung động kịch liệt, từ các lỗ chân lông trên người bắn ra các luồng chân khí màu xanh, thoáng cái lưu chuyển biến thành lôi châu mạnh mẽ, đánh ngược trở lên, tạo thành một tràng loạn chiến giữa các điểm sáng, liên tiếp có tiếng nổ mạnh vang lên. Tiếng sấm vang rèn, cả dãy núi rung động dữ dội, thiên địa run rẩy, âm ba chớp nháng tràn ra, cây cối chung quanh đều bị đánh cho nát bấy. Mộc Đạo Nhân chính là vạn cổ cự đầu. Một kích toàn lực đánh ra có thể phá hủy một vùng đất rộng mấy trăm dặm, toàn bộ hóa thành bột mịn. Ông bị một kích này đánh ngược lên, bát bộ phù đồ đang từ trên không mạnh mẽ áp xuống cũng phải run rẩy một hồi, rồi dừng lại, đã bị ngăn cản. Một lượng cho bụi khổng lồ bốc lên, Mộc Đạo Nhân xác định chính là Phương Hàn thì khẽ cắn môi, muốn thi triển sát chiêu liều mạng một lần, nhưng hắn đột nhiên cảm giác có một luồng hơi lạnh từ sau lưng chuyển đến. Một thái cổ thiên long dài ngàn trượng xuất hiện sau lưng hắn. Thái cổ thiên long này quấn canh một cây cầu đá cũ kỹ, đứng sừng sững sau lưng nó là A Tỷ Môn đang mở rộng. A Tỷ khí bao phủ người nó, giống như một con ma long, có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Long chảo lớn như một cây cột chống trời chộp về phía Mộc Đạo Nhân, kinh khí áp tới để choán gần như không thở nổi. Ý linh của Hoàng Tuyền Đồ, Kỳ thực khi một loại nhân ở trạng thái toàn thịnh thì cũng không phải e sợ Hoàng Tuyển Đồ, nhưng hiện tại pháp lực của hắn là bị hao tổn nghiêm trọng, nguyên khí thì bị tâm ma làm cho náo loạn. Một thân thực lực chỉ còn lại có ba thành so với đỉnh phong, vì vậy hắn rất e sợ một kích vô cùng quỷ dị này của Diêm. Chết đi cho ta! Thân thể Mộc Đạo Nhân chấn động, đột nhiên lỗ chân lông phun ra cương khí màu lục hòa lẫn với máu, trong nháy mắt biến thành một luồng thanh khí, ngưng động lại thành một cây cầu cao chót vót. Cây đại thụ chứ? Cây này có 10 vạn nhánh cây, mỗi cái đều như trường xà uốn éo lao về phía Diêm. Đây là bổn mạng thiên địa pháp tướng quán Sa La Mộc Nguyên Thần Sát. Long Đạo Nhân bên này cũng hét lên mạnh mẽ, toàn thân rung động xuất ra thiên địa pháp tướng của mình. Bổn mạng nguyên thần của hắn là một quái vật có cặp cánh sau lưng, vừa giống thú lại vừa giống chim. Khi nó vừa xuất hiện liền tỏa ra một luồng nguyên khí khổng lồ, bộc phát với khí thế bài sơn đào hải, lập tức làm cho Vương Hàn có cảm giác như tâm thần rung động dữ dội, đầu óc trở nên mơ màng. Hai người này lợi hại như vậy, không hổ là vạn cổ cự đầu, bọn họ đều đang bị thương nghiêm trọng, thực lực đại giảm mà vẫn còn hung hãn như vậy sao? Vương Hàn toàn lực giống to, luân chuyển thánh vương ngăn cản người này. Trong nháy mắt Nhật Nguyệt Tinh Luân là luân và luân chuyển thánh vương đồng thời phát động, nhờ Phương Hàn truyền pháp lực duy trì, bát bộ phù đồ lần nữa vận chuyển, mấy trăm vạn thiên ma và hơn ngàn thiên ma vương đồng thời phát ra pháp bảo, bảo quang ngập trời, cật lực ngăn cản lại thiên đại pháp tướng của Long Đạo Nhân. Mà lúc này thân thể Phương Hàn chấn động, toàn bộ thần thông trong kim đan cũng được phát động ra. Sử dụng một lần nữa bất tử chi thân, lực lượng mạnh mẽ đánh về phía Mộc Đạo Nhân. Trong nháy mắt sau khi Mộc Đạo Nhân xuất ra bổn mạng nguyên thần, vô số cành lá của cây Chu Sa La Mộc quấn chặt lấy Diêm, vây khốn Diêm để nó không cách nào cử động. Diêm tuy lợi hại nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của vạn cổ cự đầu, cho dù người đó đang ở trong tình trạng thực lực hao tổn nghiêm trọng. Thế nhưng Mộc Đạo Nhân cũng phải xuất toàn lực mới áp chế được hắn. Giờ khắc này Mộc Đạo Nhân lại nổi lên tâm tư muốn cướp đoạt Hoàng Tuyển Đồ rồi bỏ chạy. Phanh! Khi hắn đang tập trung chấn áp Diêm thì có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh vào sau lưng, chính là Phương Hàn. Lúc này kim đan của Phương Hàn ẩn chứa 93 loại thần thông, nhất là tổ mã cổ thần khí, đại tu di sơn vương quyền, đều là thần thông tăng cường lực công kích. Dưới tác dụng của tổ mã cổ thần khí làm toàn thân Phương Hàn được một luồng cương khí tỏa ra, ngưng tụ thành một bộ áo giáp bao bọc toàn thân, làm hắn trông giống như một tôn thần linh, với khí thế mạnh mẽ mênh mông, lực sát thương tăng lên rất nhiều, tạo thành chấn động mạnh mẽ, rung chuyển cả 9 tầng trời. Ngay cả cửu thiên cương phong cũng trở nên hỗn loạn. Không hay, Mộc Đạo Nhân lập tức xoay người biến ảo. Chu Sa La Mộc Nguyên Thần liền phân ra một phần lớn cành lá ngăn cản trước mặt Phương Hàn. Cơ hội tốt, đại thôn phệ thuật, nuốt. Một quyền của Phương Hàn đánh cho cành lá của cây Sa La Mộc nát bấy, hóa thành cương khí bị đại thôn phệ thuật hấp thu sạch sẽ. Ngươi cho rằng bằng và tu vi ở thần thông bí cảnh của ngươi có thể luyện hóa được bổn mạng cương khí của ta sao? Quá ngây thơ. Ta chính là muốn ngươi nuốt vào, như vậy ta có thể triệt để khống chế được ngươi. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của vạn cổ cự đầu, đó không phải là lực lượng mà ngươi có thể chống lại. Sau khi chết thì nhớ kỹ lấy điều này. Mộc Đạo Nhân bộc phát ra một luồng ý niệm đắc ý mạnh mẽ đánh thẳng về phía Phương Hàn. Luồng nguyên khí hệ mộc vừa bị Phương Hàn thôn phệ liền sinh ra dị biến. Mộc Đạo Nhân thấy Phương Hàn thôn phệ của mình chẳng những không kinh ngạc mà còn lộ bộ dáng như đã tính toán từ trước. Nguyên khí bị Phương Hàn thôn phệ đột nhiên biến đổi hóa thành hạt giống, sau đó bắt đầu mọc rễ nảy mầm, rồi bắt đầu hút lấy mộc hoàng cương khí trong người Phương Hàn. Trong nháy mắt mộc hoàng cương khí trong người Phương Hàn bị hút đi, thanh đế mộc hoàng công có dấu hiệu muốn hỏng. Thanh đế mộc hoàng công của Phương Hàn mặc dù có thể khắc chế vạn mộc, nhưng cảnh giới giữa hắn và Mộc Đạo Nhân chênh lệch quá xa. Hơn nữa đối phương lại là yêu quái hệ mộc vạn cổ cự đầu, lĩnh ngộ sâu sắc với bản nguyên hệ mộc. Thanh đế cương khí thật sự nồng đậm, hấp thu thần thông này của ngươi thì ta nhất định sẽ luyện thành bất tử chi thân. Một cao thủ thần thông bí cảnh như ngươi mà muốn đấu với vạn cổ cự đầu sao? Cho dù thực lực của ta bị giảm mạnh thì ngươi cũng không thể nào chống lại. Mộc Đạo Nhân vận dụng nguyên khí trong người Phương Hàn, hấp thu thanh đế mộc hoàng công của hắn thì phát ra tiếng cười khoái trá. Loại cương khí này rất chi là bổ dưỡng cho Mộc Đạo Nhân. Bất cứ một loại linh dược gì trong trời đất này cũng không thể sánh bằng. Cây thế giới khắc chế vạn mộc, chấn áp chư tiên, phản hấp. Phương Hàn gặp nguy không loạn, ý niệm vừa động, Mộc Hoàng cương khí của hắn liền liên kết với cây thế giới. Oanh! Cây thế giới ở mi tâm với bộ rễ rậm rạp tỏa ra, đâm thấu đến mỗi tấc tinh mạch máu thịt trên người hắn. Thoáng cái bộ rễ của cây thế giới đã bao phủ toàn thân Phương Hàn, chạm vào nguyên khí hệ mộc trong người Phương Hàn, rồi giống như một đám bọt biển hút nước, thoáng cái thu lấy toàn bộ nguyên khí vào cây thế giới, sau đó từ từ chuyển hóa chúng thành mộc hệ nguyên khí, lại rót vào thanh đế mộc hoàng công của Phương Hàn. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ dị chủng nguyên khí trong người Phương Hàn đều bị hấp thu phân giải, rồi trở thành đại bổ cho hắn, khiến cho kim đan của hắn càng thêm vững chắc, càng thêm mạnh mẽ. Nguyên khí của Mộc đạo nhân thật sự là hùng hậu đến mức không tưởng tượng nổi, quả nhiên đúng như ta suy đoán, cũng bị cây thế giới khắc chế và hấp thu, ta cứ thôn phệ hết đi. Phương Hàn thấy mưu kế của mình đã thực hiện được thì không do dự gì nữa, xộc thẳng vào Mộc đạo nhân, kim đan áp xúc lại rồi bành trướng ra, 93 loại thần thông bộc phát, nguyên khí của Mộc đạo nhân bị cắt nát thành từng mảnh, sau đó bị đại thôn phệ thuật hấp thu, rồi bị cây thế giới phân giải truyền vào kim đan. Kim đan tản mát ra quang mang vô cùng chói mắt. Ở trong kim đan có bóng dáng của một nguyên thần như ẩn như hiện, giống như quỷ thần đến từ vùng hư vô tối tăm. Uy lực của kim đan bây giờ càng lúc càng lớn. Đó là thánh vật hệ mộc sao? Lợi hại như vậy, có thể hóa giải được nguyên khí của ta? Làm sao có thể? Mộc đại pháp của ta trải qua 7-8 ngàn năm khổ tu mới luyện tới trình độ này. Mộc hệ pháp bảo gì cũng không chống lại ta được. Không ngờ có thứ là có thể phá giải nguyên khí của ta. Không có khả năng, điều đó là bất khả. Bổn mạng nguyên thần của Mộc đạo nhân lại bị Phương Hàn mạnh mẽ công phá và thôn phệ, ngược lại khiến cho trấn áp với Hoàng Tuyển Đồ càng lúc càng yếu, đại lượng tinh khí đều bị Phương Hàn hấp thu. Nếu như ở thời điểm toàn thịnh hắn cũng không sợ, nhưng hiện tại bị tâm ma gây thương tổn nghiêm trọng, lại gặp Phương Hàn, quả thực khốn quẫn đến cực điểm. Qua vài hiệp, Phương Hàn càng lúc càng mạnh, quang mang kim đan tỏa ra càng thêm mãnh liệt. Trên bề mặt loáng thoáng xuất hiện hư ảnh, tạo cho người ta một loại cảm giác áp bách như của quỷ thần. Mộc bạo nhân biết rõ đây là dấu hiệu báo, kim đan của Phương Hàn đã hấp thu đủ nguyên khí bắt đầu lột xác, ngưng kết thiên địa pháp tướng. Nếu tiếp tục chiến đấu thì hắn càng lúc càng yếu, mà Phương Hàn thì càng ngày càng mạnh lên, thuế biến ra thiên địa pháp tướng, tiến vào tầng 9 của thần thông bí cảnh, thực lực lại tăng. Đến khi đó hắn thực sự sẽ gặp phải nguy cơ bị sát thân. Long đạo nhân, chúng ta đi. Mộc đạo nhân điên cuồng hét lên, âm thanh chấn động. Thiên địa pháp tướng thu nhỏ lại, ngưng trúc, rồi không ngừng dựng dục ra lực lượng, pháp lực. Tiếp đó đan dược trong pháp bảo quán không ngừng bắn ra, pháp tinh ngọc thạch bổ sung pháp lực tiêu hao. Phương Hàn, giết chết hắn, ngươi hoàn toàn khắc chế được hắn, chúng ta có thể giết một tên vạn cổ cự đầu. Diêm thấy Mộc đạo nhân rút lực lượng, thân thể dài ngàn trượng chấn động mạnh mẽ, phát ra tiếng rồng ngâm vọng 9 tầng trời. Mà vần nổi lên, thoát ly sự trói buộc của Mộc đạo nhân rồi khẽ lui về một chút. Nại Hà Kiều rung động, từ trên cầu truyền ra từng đợt ma âm. Ma âm này truyền thẳng đến Phương Hàn. Long đạo nhân hiện tại đang bị ba đại khí linh của bát bộ phù đồ quấn lấy. Ba kiện trung phẩm đạo khí lực lượng rất lớn, còn có mấy trăm vạn thiên ma và hơn ngàn đầu ma vương, đan thành những quang tuyến chẳng chịt và rậm rạp bao trùm lên hắn. Nhục thể của hắn không phải bất tử chi thân, cũng không cường đại được như Phương Hàn, vẫn sợ bị pháp bảo tổn thương, khó có thể khôi phục lại được. Trong lúc cấp thiết, hắn chỉ có thể nhờ vào bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình, không ngừng tả xung hữu đột, trong thời gian ngắn rõ ràng khó có thể liều chết xông ra. Thật là lợi hại, lại muốn giết cả vạn cổ cự đầu. Ở trong bát bộ phù đồ, cao thủ tầng 9 như Hắc U Vương cả kinh, hắn cũng đang thúc giục pháp lực toàn lực phóng xuất ra u ám nguyên thần để phối hợp ba đại khí linh, tạm thời vây khốn Long đạo nhân, chính xác hơn là không cho Long đạo nhân hội họp với Mộc đạo nhân. Tinh Vân Bảo Bảo ở trong bát bộ phù đồ cũng toàn lực thúc giục Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc, hội họp với bảo quang vô cùng vô tận bên ngoài, bảo hộ cho các pháp bảo của đám thiên ma không bị tổn hại. Hắc U Vương, Tinh Vân Bảo Bảo lại cộng thêm Chuyển Lân Thánh Vương, Nhật Nguyệt Tinh Luân, lực lượng của mấy người kết hợp lại đủ khả năng triệt để vây khốn Long đạo nhân, chính xác không cho hắn tụ họp với Mộc đạo nhân, để cho Phương Hàn có thể tập trung toàn lực và đánh giết từng người. Phương Hàn bằng vào thực lực của bản thân lại muốn đánh chết một cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu. Một ý nghĩ điên cuồng như vậy làm Hắc U Vương cũng phải chặt lưỡi lắc đầu. Loại chuyện điên cuồng này làm choán khiếp sợ. Phương Hàn quả thực quá điên cuồng. Nếu nhắn thành công giết chết Mộc đạo nhân, ta sẽ toàn tâm toàn ý đầu nhập làm thuộc hạ của hắn. Luân chuyển thánh vương, hắc thần đan, những thiên ma này đều không có đủ lực lượng, lúc này không cần phải keo kiệt làm gì. Tinh Vân Bảo Bảo giống lên, hắn tuy rằng chỉ biết ngủ nhưng lại rất thông minh, cảm giác được đây chính là thời điểm mấu chốt. Được. Luân chuyển thánh vương lật tay, oanh một tiếng, cả ngọn núi đan dược ở bát bộ phù đồ bỗng nhiên nổ mạnh, biến thành vô cùng vô tận nguyên khí tinh khiết truyền vào mấy trăm vạn thiên ma. Lần này cơ hồ là nửa năm lực lượng của thiên ma đã hóa hết thành nguyên khí. Vốn hắc thần đan này có thể duy trì cung cấp cho các thiên ma trong suốt một năm thời gian, nhưng hiện tại không thể lấy nhiều như vậy được. Để vây khốn được vạn cổ cự đầu, nhất định phải tăng cường thực lực của thiên ma. Ống! Nguyên khí của hắc thần đan như một con hắc long tiến thẳng vào trong người mấy trăm vạn thiên ma. Thiên ma và thiên ma vương đều điên cuồng hét lên, toàn thân bành trướng kịch liệt và mở rộng, lực lượng gia tăng mạnh mẽ. Là có thêm đầu thiên ma hóa thành thiên ma vương, tương đương với một người thân thể cảnh đột phá và thần thông bí cảnh. Một thoáng khi biến thành thiên ma vương, lực lượng của thiên ma tăng mạnh, uy lực của pháp bảo trong tay lại tăng lên. Tất cả dưới sự chỉ huy của luân chuyển thánh vương thể hiện ra lực lượng phô thiên cái địa vây khốn lòng đạo nhân. Không xong, làm sao lực lượng của pháp bảo này lại tăng lên nhiều như vậy? Long đạo nhân cảm thấy áp lực đột nhiên tăng mạnh, toàn thân bị bảo quang chèn ép, bổn mạng thiên địa pháp tướng bắt đầu rên la đau đớn, có một loại cảm giác như bị trói buộc, làm thế nào cũng không thể bứt ra. Hắn chỉ có thể lần nữa vận dụng tinh thần để hấp thu nguyên khí tiên giới tích xúc lực lượng. Đáng tiếc là trên người hắn không có kiện trung phẩm đạo khí nào, nếu không thì cũng có thể miễn cưỡng lao ra mà không bị tổn hại thân thể. Hiện tại cho dù cường hoành lao ra, thân thể cũng bị tổn thương nghiêm trọng, cần phải chuyển thế đầu thai, chuyển qua kiếp khác, không biết sẽ phải mất bao nhiêu thời gian. Tinh lực càng không có khả năng luyện thành bất tử chi thân, lại còn có rất nhiều nguy cơ khác, hắn chỉ có thể dãy giụa trèo trống trong đau khổ. Phương Hàn, ta cũng không tin là ngươi có đủ nguyên khí chống lại chúng ta. Nguyên khí của chúng ta hùng hậu hơn ngươi nhiều. Chúng ta là vạn cổ cự đầu, có thể hấp thu nguyên khí tiền giới. Chúng ta là trường sinh bất tử. Chờ đến khi pháp lực ngươi tiêu hao hết thì ta sẽ giết ngươi như giết một con chó. Mộc đạo nhân phát hiện Long đạo nhân không cách nào thoát ra được thì cũng rối lên, trên mặt phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, một mặt lại thúc giục các loại thần thông bắn tu luyện, hóa thành một quả cầu lớn màu xanh, rộng chừng 10 mẫu, trông giống như một cái mặt trăng màu xanh, tàn mát ra lực áp bách mạnh mẽ, tưởng chừng muốn lao ra đánh nát cả bát bộ phủ đồ, giúp Long đạo nhân thoát khốn, sau đó hai người sẽ liên thủ chuyển bại thành thắng, nhất cử giết chết Phương Hàn, đạt được thắng lợi sau cùng. Ngươi còn muốn giết chết ta sao? Là ta giết người trước. Lúc này Phương Hàn cũng không giữ lại chút nào, phóng xuất ra chân hỏa, năm thức hải điên cuồng vận chuyển, pháp lực cường đại truyền vào kim đan để thôi động nó, thể hiện quyết tâm muốn giết chết Mộc đạo nhân. Đại tu di Sơn Vương Quyền, đại thiết cát thuật, thần thông ngũ đế đại ma, đồ tiên đại pháp, sát. Phương Hàn liên tục biến ảo, đột nhiên thi triển ra một môn thần thông của quỷ đế được gọi là đồ tiên đại pháp. Môn thần thông này là vô thượng thần thông, nó dùng thọ mệnh của bản thân để đổi lấy lực lượng cường đại. Mỗi lần thi triển sẽ hao tổn mất 50 năm thọ mệnh. Năm đó quỷ đế từng thi triển thần thông này để đối phó với Phương Hàn. Phương Hàn há miệng, khẽ cắn đầu lưỡi của mình, máu huyết toàn thân dâng lên theo đầu lưỡi bắn ra. Lập tức không gian tràn ngập những tiếng quỷ khóc thần gào, thiên hạng huyết vũ. Trong hư không loáng thoáng có tiếng gào khóc của cả ức ma quỷ. Vô cùng vô tận huyết vũ bao trùm Mộc đạo nhân, cũng bao trùm luôn thân thể của Phương Hàn. Trong một thoáng đó, Phương Hàn loáng thoáng cảm giác được thọ mệnh của mình dần giảm đi, chuyển hóa thành một cỗ lực lượng cường đại. Đây là lực lượng của các loại thần thông trong kim đan, lên đến một mức cực hạn. Một luồng hỏa diễm màu đen mơ hồ xuất hiện giữa hư không. Đồ tiên đại pháp. Mỗi lần thi triển thần thông này hao tổn 60 năm thọ mệnh, nhưng hiện tại thọ mệnh của ta rất dài, kéo dài tới hơn 9.000 năm, có thể thi triển cả trăm lần cũng không ngại. Kích phát máu huyết của bản thân đạt tới là sát thần trảm tiên. Ta cũng không tin là không thể giết một người nguyên khí đã hao tổn trầm trọng như Mộc đạo nhân. Phương Hàn ở giữa màn mưa máu di chuyển linh hoạt, lại mạnh mẽ tống ra một quyền. Không gian, thiên địa pháp tướng như bị một quyền này của hắn đánh cho sụp đổ. Huyết vũ đầy trời, không phải màu đen giống như lần trước khi quỷ đế thi triển đồ tiên đại pháp, mà là màu kim sắc nhàn nhạt mang theo long tức, còn ẩn ẩn có những tia lôi điện lập lòe, trong đó có một loại khí tức thần thánh. Đây là vì Trong cơ thể Phương Hàn có ẩn chứa lực lượng của Lôi Cốt Xá Lợi, Long Thần Đan, tinh hoa sinh mạng của bảy đại thần vương, rồi chân thần trùng tử. Quỷ đế truyền tu ma đạo, tàn sát vô số sinh linh, tạo nên những oán niệm vô cùng vô tận, máu tự nhiên phải có màu đen. Mà Phương Hàn không tàn sát sinh linh, trong máu tự nhiên có khí tức thuần thánh. Khi thi triển đồ tiên đại pháp càng thêm tinh thuần, uy lực càng lớn. Huyết vũ đầy trời rơi xuống, sau đó bốc cháy. Trong nháy mắt Phương Hàn hao tổn 60 năm thọ mệnh, đây quả thực là một hành vi xa xỉ. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn có đến 9.000 năm thọ mệnh cũng đủ để choán tiêu pha. Trong vô tận huyết vũ, Phương Hàn đánh ra một quyền tất sát, đánh mạnh lên vòng cương khí sơ xác đang bao bọc chung quanh cơ thể Mộc Đạo Nhân, xuyên qua cương khí đánh lên người lão. Mộc Đạo Nhân bị đánh văng ngược ra ngoài, miệng phun ra một ngụm máu tươi. May mắn là pháp y trên người hắn là hạ ẩm đạo khí có tên là Salai, chính là bản thể quán trải qua mấy ngàn năm thời gian tu luyện mà thành. Bản thân hắn là tán tu, nhờ cơ duyên may mắn nên mới có thể luyện thành trường sinh bí cảnh. Cũng không như đệ tử của một ít đại môn đại phái có tài nguyên phong phú, đan dược pháp bảo, kinh người. Hạ phẩm đạo khí toàn bộ là do bản thân của bọn hắn tự luyện chế, còn trung phẩm đạo khí thì hắn chưa có khả năng luyện ra. Sa Ly trên người hắn tỏa ra một luồng lục quang, triệt tiêu được quyền kinh của Phương Hàn, có điều bộ y phục này đã có dấu hiệu muốn tàn vỡ. Vốn là với thực lực của Phương Hàn, một khi hy sinh thọ mệnh của bản thân thi triển đồ tiên đại pháp thì một quyền có thể đánh hạ phẩm đạo khí nổ mạnh, phân giải ra thành dạng nguyên khí nguyên thủy nhất. Có điều là Mộc Đạo Nhân là vạn cổ cự đầu có thể triệt để phát ra uy lực của hạ phẩm đạo khí, cho nên Sa La Y cũng chỉ hơi nứt ra một chút thôi, rồi dần mất đi linh hiệu, cần phải tế luyện lại mới có thể hồi phục như trước khi bị đánh. Phương Hàn, người lại tu luyện loại ma công ác độc như vậy, Mộc Đạo Nhân hét lớn, trong giọng nói ẩn chứa chút sợ hãi. Hắn sợ, một vạn cổ cự đầu, cao thủ tầng 1 trường sĩ bí cảnh vạn thọ cảnh lại sợ. Hiện tại thực lực quán đại giảm, nguyên khí bị cây thế giới của Phương Hàn khắc chế, mà Phương Hàn lại không tiếc thọ mệnh thi triển vô thượng thần thông của ma đạo, tiêu đốt tinh khí để đánh giết Mộc Đạo Nhân. Mộc Đạo Nhân đã chính thức được cảm nhận được nguy cơ. Hiện tại hắn có chút hối hận vì đã đuổi giết Phương Hàn, không ngờ lại phải lâm vào tình cảnh như bây giờ. Ma công ác độc sao? Người sợ hãi, ngươi sợ, mà đã sợ hãi thì ta lại thi triển thêm mấy lần để cho ngươi biết mùi. Phương Hàn thấy một quyền của mình không thể đánh chết được đối phương, Mộc Đạo Nhân lại bị pháp y cấp bậc hạ phẩm đạo khí của đối phương đỡ được thì vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên hắn hao tổn thọ mệnh để mà thi triển công pháp ma đạo trong lúc đối địch. Nếu không phải vì đối phương là vạn cổ cự đầu thì hắn sẽ không thi triển chiêu này, bởi vì dù sao thọ mệnh là một cái gì đó rất đáng quý. Cho dù là khi Phạm Thanh Ảnh Yên Thủy Nhất vây công, Phương Hàn cũng không thi triển chiêu này ra, và vào lúc này hắn lại sử dụng ma công đó. Có điều một kích cũng không có thành công, bị Mộc Đạo Nhân hóa giải đi, huyết vũ đầy trời liền tiêu tán, ý thức mênh mông bằng bạc bắt đầu biến mất. Lực lượng đồ tiên đại pháp được Phương Hàn vận dụng hết trong một kích vừa rồi. Một kích này của hắn thì cho dù Vạn Liên Sơn, Tiêu Phi, Huyết Vũ Dương, Tinh Diệt Tà cũng bị đánh cho thân thể bạo tạc chết ngay tại chỗ. Nhưng không ngờ rằng vạn cổ cự đầu lợi hại đến vậy, vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn. Có điều mặc dù không thành công thì Phương Hàn cũng không ngại thi triển thêm đổ tiên đại pháp lần 2, lần 3. Mộc Đạo Nhân khiếp sợ, gương mặt vặn vẹo, mà Phương Hàn lập tức phun ra đến 5 ngụm máu tươi, mỗi ngụm đều lớn hơn so với ngụm đầu tiên rất nhiều. Hơn nữa tất cả đồng thời biến đổi hóa thành huyết vũ đầy trời rồi rơi xuống, sau đó thì lại bốc cháy. Trong nháy mắt hắn thi triển liên tiếp 6 lần đổ tiên đại pháp, mỗi lần thi triển lại phun ra một ngụm máu tươi, tiêu hao 60 năm thọ mệnh. Lần này hắn đã tiêu hao 300 năm thọ mệnh của mình. Trọn vẹn 300 năm thọ mệnh cứ như vậy trôi qua. Cái loại điên cuồng này làm cho tất cả mọi người, kể cả Mộc Đạo Nhân, Hắc U Vương, Tinh Vân Bảo Bảo, thậm chí là khí linh như Nhật Nguyệt Tinh Luân hay Luân Chuyển Thánh Vương cũng phải khiếp sợ. Tất cả đều cảm giác được sự điên cuồng của Phương Hàn. Không chỉ có Phương Hàn mới có thể làm ra loại chuyện khủng thế mẹ như vậy. Liên tục thi triển 5 lần đổ tiên đại pháp, cho dù có mấy ngàn năm thọ mệnh đi chăng nữa thì thân thể cũng không chống đỡ nổi tổn thương lớn như vậy. Mà Phương Hàn thì lại có một nửa của bất tử chi thân, cho nên chẳng e ngại bố con thằng nào. Hơn nữa hắn có tới 9.000 năm thọ mệnh, cho nên tiêu xài dư giả. Để đánh chết cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu, hắn sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Đây là cơ hội cực tốt, nếu như đổi lại thành lúc Mộc đạo nhân toàn thịnh, không bị thương, cho dù Phương Hàn liên tiếp phun ra đến 50 ngụm máu tươi, tiêu hao 3.000 năm thọ mệnh thì sợ là cũng không đánh chết được đối phương. Bởi vì đây là sự lợi hại của vạn cổ cự đầu. Bất hảo, phá cho ta. Long đạo nhân đang bị bắt bộ phủ đổ vây khốn cũng cảm giác tình hình không ổn. Hồn mạng thiên địa pháp tướng phồng lên, lực lượng gia tăng gấp 100.000 lần. Chấn động mạnh mẽ khiến bát bộ phủ đồ không ngừng lay động. Hắc U Vương và Tinh Vân Bảo Bảo đều phun ra một ngụm máu tươi. Ốc! Thời khắc này Phương Hàn lại phun một ngụm máu, nhưng không phải phun về phía Mộc đạo nhân mà phun về phía bát bộ phủ đồ. Hắn lại thi triển thêm một lần đổ tiên đại pháp nữa, có cảm tưởng như là Phương Hàn đang dùng máu để mà đánh nhau, ghét thằng nào phun thằng đó. Máu tươi mãnh liệt bao trùm lên bát bộ phủ đồ, lập tức bị bảo tháp hấp thu. Lực lượng thiên ma bên trong tăng vọt, đồng thời nhật nguyệt tinh luân, tất cả pháp bảo phi kiếm cũng được cộng thêm một lượng nguyên khí khổng lồ, áp chế lại Long đạo nhân. Mộc đạo nhân sớm biết tình thế không hay, chuẩn bị bỏ chạy nhưng lại bị Diêm thi triển A Tỳ Môn và Nại Hà Kiểu ngăn cản mà chậm mất nửa nhịp. Chỉ thoáng dừng lại này, Phương Hàn đã phun ra 5 ngụm máu tươi, thi triển đổ tiên đại pháp triệt để đánh xuống bao phủ lấy hắn. Hòa diễm hừng hực bốc lên, Phương Hàn giống như một ma thần, toàn thân tràn ngập trong máu, thân thể lay động biến ra hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi một cái đều phát ra lực lượng một ức. Hơn nữa toàn bộ thần thông trong kim đan của hắn cũng bộc phát mãnh liệt, đồng loạt đánh thẳng về phía Mộc đạo nhân. Pháp lực cường hành, huyết diễm rồi các loại thần thông không ngừng lập lòe, một mảng không gian tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt, phá hoại, mộng yểm, hung ác và tàn nhẫn. Lão đạo liều mạng với ngươi. Tại thời khắc này Mộc đạo nhân biết là mình có chạy trốn cũng phí công, thật không ngờ Phương Hàn lại điên cuồng đến mức này, hung ác đến như vậy. Có điều cho dù trong tình huống nguy cấp, hắn cũng không nghĩ đến chuyện tự bạo thiên địa pháp tướng của bản thân, bởi vì hắn biết rõ một khi tự bạo thiên địa pháp tướng thì hắn chắc chắn là phải chết. Và hiện tại thì hắn vẫn còn một tia cơ hội, cho dù phải liều mạng, thân thể hư hại, bổn mạng thiên địa pháp tướng tàn vỡ, chỉ cần một tia nguyên khí chạy thoát được thì cũng có thể sống lại và có đầy đủ trí nhớ, có thể chuyển thế đầu thai, so với việc chết đi thì tốt hơn rất nhiều. Không ai có thể hình dung được sự kinh khủng của khung cảnh lúc này, khi mà hai đại cao thủ liều mạng, huyết vũ đầy trời, nguyên khí trở nên hỗn loạn, từng đạo lưu quang bắn thẳng lên trời, phá tan cả cửu thiên cương phong, bay vào vũ trụ rồi mới tiêu tán. Mộc đạo nhân thi triển long hình hổ bộ, vận chuyển pháp lực, ngưng tụ tất cả thần thông đánh ra trưởng này nối tiếp trưởng kia, mỗi trưởng đều có lực lượng của thiên long. Những ngọn núi chung quanh liên tiếp bị lực lượng đánh bạt đi, văng ra xa. Và vì thuế mà Hoa Thiên Đô thể hiện ngày trước còn hơn gấp 100.000 lần. Và thân hình Phương Hàn thì lập lòe, cước đạp một loại cước bộ kỳ lạ, chính là Tu Di Bộ trong đại Tu Di Sơn Vương Quyền. Trên kim đan có một môn vô thượng thần thông mở ra, chính là chúng tinh vô cực thư, vô cùng vô tận lực lượng tinh tú trên bầu trời. Nguyên khí tiên giới do cái thế giới hấp thu không cần phải điều động, cũng không ngừng quán trú vào mi tâm của hắn. Mà thần thông ngũ đế đại ma lại sát nhập với bản nguyên của nguyên khí, sát nhập vào trong cơ thể. Các ma công trong kim đan cũng bắt đầu vận chuyển, oan hồn quỷ vật trong vương viên mấy trăm dặm toàn bộ bị hút vào người hắn. Đại thôn phệ thuật lại càng lợi hại hơn, nó rung lên mạnh mẽ, hấp thu hết tất cả cương khí. Pháp lực của Mộc lão nhân liều chết đánh ra. Hai người liên tiếp va chạm, trường quyền trưởng đối nhau, nháy mắt đã huyễn hóa ra hơn 10 vạn bàn tay liên tiếp đụng vào nhau. Chỉ trong vòng 10 nhịp hô hấp thì tay của hai người đã va chạm mấy trăm vạn lần, nhanh đến mức không tưởng nổi, lực lượng thì vô cùng khủng bố. Phá! Sau một trường cuối cùng hai người tách ra, pháp lực tản ra liên tiếp đánh cho 10 ngọn núi xung quanh nổ thành bụi phấn. Cho bụi bay lên giống như núi lửa phun trào, bao phủ phương viên mấy trăm dặm chung quanh, thậm chí còn theo gió cuốn xa ra cả ngàn dặm. Lúc này, Mộc đạo nhân và Phương Hàn tách ra. Trong nháy mắt sau đó, thân thể Mộc đạo nhân nổ tung, hóa thành một trận mưa máu. Thế nhưng hắn không rơi xuống đất mà xoay tròn giữa không trung. Bên trong màn mưa máu xuất hiện một luồng thanh khí dần ngưng kết thành một cái cây, có tổng cộng 64 cành. Mỗi cành đều có một đạo phủ lục kỳ lạ không giống nhau, đây chính là 64 loại thần thông. Mộc đạo nhân là vạn cổ cự đầu, thần thông tu luyện được tự nhiên nhiều hơn so với cao thủ thần thông bí cảnh thường. Vạn thọ cảnh có cả vạn năm thọ mệnh, họ có đủ thời gian để tu luyện thần thông. Luồng thanh khí này vừa ngưng kết thành một cái cây chính là bổn mạng thiên địa pháp tướng của Mộc đạo nhân. Hiện tại nguyên khí của hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhục thể cũng bị đánh cho vỡ nát. Có điều hắn tiếc nuối khí huyết của bản thân muốn tụ lại rồi chạy trốn, sau đó tìm một cao thủ mà chiếm lấy thân thể và khí huyết của người đó, khôi phục lại 1/10 tu vi cũng sẽ tốt hơn là phải khổ tu lại từ đầu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye mọi người.